Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minh. Chương 103, ba vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ghi hình ở X-Project, ekip không chuẩn bị sẵn sườn kịch bản. Các boss lớn trong làng kinh doanh đều có ý thức tự chủ mạnh mẽ. Ai lại dám đi nhét chữ vào mồm họ? Trên hết, việc các boss tự do thể hiện cá tính lại càng thu hút người xem. Tỷ như Thiên Hương trước giờ luôn kiệm lời, nhưng mỗi khi mở miệng đều là lời sắc bén. Những đoạn cắt phần phát biểu của bà bao giờ cũng thu hút nhiều lượt xem nhất. Boss Wando hoàn toàn trái ngược, đầy dịu dàng, khi nói chuyện luôn đúng trọng tâm, thậm chí còn đưa ra nhiều lời khuyên đầy bổ ích cho các founder trẻ. Boss còn lại thì nói chuyện rất thoải mái. Ngoài ra còn cực kỳ chịu chi và hào phóng. Mỗi người một tính, không ai kém cạnh ai. Bên cạnh đó còn phải kể đến việc dàn ekip năm nay rất mạnh tay chi tiền. Thuê hẳn một biệt phủ hoành tráng như lâu đài nguy nga làm địa điểm quay. Quan điểm của đạo diễn Vi chính là ai lại dám để các ông hoàng bà chúa ngồi phông xanh. Tất nhiên, đối với các boss mà nói, làm chủ một nơi như này là chuyện nhỏ, chẳng có việc gì để trầm trồ. Nhưng công chúng lại khác, những người cả đời cũng không chạm được đến những nơi xa hoa thế này lúc xem chương trình liền không ngừng suýt xoa cảm thán. Đúng giờ hẹn, Nguyệt Minh chỉnh chu bước ra từ Cadillac đen mạnh mẽ. Cô đảo mắt một cái liền thấy Maybach đen tuyền bóng bẩy đầy kiêu hãnh của Thiên Hương. Kế bên còn có thêm vài chiếc siêu xe nữa. Cô không rõ lắm nhưng có nghe nói qua dường như Boss Wando là dân chơi xe chính hiệu. Tổng giám đốc hò nhẹ một cái để chỉnh lại giọng nói. Sau đó là phủi nhẹ tây trang của mình. Thoạt nhìn vẫn giống phong cách hàng ngày của Nguyệt Minh. Nhưng nếu để ý kỹ càng thì sẽ không phải như vậy. Bởi vì đây là đồ do chính Gia An mua cho cô. Đồ công sở bình thường trông chán ngắt. Ấy thế mà diện lên người Nguyệt Minh lại như đang tham gia một buổi trình diễn thời trang. Rất ư là high fashion. Thậm chí đến con người khó tính luôn miệng chê Nguyệt Minh nhàm chán như bà cụ non là Hạ Băng cũng thừa nhận cô diện đồ thế này rất đẹp. Dù vẫn chán nhưng đẹp. Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Milk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Dáng người cao ráo khoác lên mình bộ tây trang trắng, áo sơ mi đắt tiền lấp ló, e ấp bên trong lớp vest trắng đồng bộ. Điểm nhấn chính là chiếc khăn lụa họa tiết độc đáo đến từ bộ sưu tập mới nhất của R.M.V. Kết được tổng giám đốc điệu đà thắt trên cổ áo. Ở bên ngực trái, Nguyệt Minh dùng một mẫu ghim cài áo đính kim cương xanh nho nhỏ nhưng có võ. Đến từ hãng T.M.C cùng một viên đá quý hình chữ nhật màu đen tuyền ẩn ẩn hiện hiện tên viết tắt của Nhật Minh. Nguyệt Minh hôm nay vừa sang trọng và thanh lịch lại thể hiện được đúng tiêu chí bên ngoài đẹp gái bên trong thừa tiền. Nhân viên hướng dẫn của đài truyền hình đi trước, nhanh nhẹn giới thiệu với Nguyệt Minh về phim trường, cũng như những điều cần lưu ý trong quá trình quay. Cao gót trắng cách điệu cứ thế tự tin sải bước trên mặt sàn gỗ của lâu đài nguy nga. Mái tóc tổng giám đốc hôm nay được xóa tự nhiên, đen dài thẳng mượt, tôn lên vẻ lạnh lùng thương hiệu của cô. Nguyệt Minh thanh lãnh đến bước người, khiến không ít các nhân viên bị choáng ngợp. Đi được một chút thì cũng đã đến phòng chụp ảnh. Nguyệt Minh không vào vội, cô ngẫm nghĩ một chút, hơi nghiêng người sang nói với Khả Hân. Mắt kính của chị đâu? À, Khả Hân nhanh nhạy lấy từ túi xách ra một chiếc hộp kính. Cùng lúc này, ở tại nhà Nguyệt Minh, bác sĩ An vừa thay đồ xong, đang vội vội vàng vàng chạy khắp nhà tìm mắt kính. Ủa, mình bỏ ở trên bàn mà ta? Bác sĩ An tội nghiệp nào có hay mắt kính của mình bị heo tha mất đâu chứ? Nguyệt Minh thong thả đeo kính chiếc gọng bạc bên trong hộp lên. Gương mặt như được tô thêm một điểm nhấn, vốn đã thanh tú nay càng thanh tú hơn. Gia An đeo kính vào vì muốn che bớt đi gương mặt xinh đẹp. mà khi Nguyệt Minh đeo lại toát lên vẻ đẹp tri thức và sự nghiêm túc. Quyến rũ chết người, trông cấm dục nhưng lại khiến người ta dạo dực muốn chết. Chuyện được post tại Wattpad Nonsugarfresmil. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Ngay cả người ngày ngày kề bên như Khả Hân cũng bị đứng hình mấy giây. Khỏi nói chi đến những nhân viên đài truyền hình, Nguyệt Minh vừa bước vào, cả phòng chụp ảnh liền bị đóng băng bởi sự lạnh lùng và vẻ đẹp nghiêng thùng đổ à nhầm. Nghiêng sắc nghiêng thành, Hoàng Nguyệt Minh, quả không hổ danh trăm nghe không bằng một thấy. Nữ doanh nhân trẻ tuổi đứng đầu Tomorrow Group, tập đoàn y dược hàng đầu đất nước. Ông bà nội mẹ ơi, gì đẹp đến nín thở vậy trời. Dù họ làm ở đài truyền hình, đã gặp qua không ít người nổi tiếng trong giới giải trí. Nhưng những người đó thì bắt buộc phải có nhan sắc. Đẹp là chuyện hiển nhiên, còn cái vị này là doanh nhân. Xin nhắc lại, một doanh nhân tài giỏi, vừa thông minh vừa xinh đẹp thế này thì ai chịu cho thấu. Nguyệt Minh tuy đã quăng hết liêm sỉ cũng như hình tượng trước mặt Gia An rồi. Nhưng với người xa lạ, cô vẫn là cô của trước đây, hững hờ cùng lạnh lùng. Vâng, mời cô vào chỗ, trợ lý chụp ảnh hướng dẫn. Ngay lập tức, ánh đèn sáng chói một vùng, nhiếp ảnh gia liên tục ấn nút chụp ảnh. Quái lạ, Nguyệt Minh chỉ đứng yên một chỗ, cho tay vào túi quần. Mắt lạnh lùng nhìn ống kính mà tấm nào cũng đẹp xuất thần và toát lên thần thái riêng. Nếu bên kia không ngăn lại, hẳn là nhiếp ảnh gia sẽ còn đổi thêm cái thẻ nhớ nữa để chụp tiếp vì quá tâm đắc. Đổi kiểu được không à? Nhiếp ảnh gia nhìn trợ lý. Ra hiệu, trợ lý hiểu ý, liền cầm một quyển sách đưa đến cho Nguyệt Minh. Cô khó hiểu nhìn lại, khiến cô ấy lập tức cảm thấy rét run cả người, vất vả lắp bắp một buổi không ra chữ nào. Nguyệt Minh có chút muốn cười, liền đưa tay nhận lấy sách ảnh. Bên cạnh cô là chiếc ghế vua mà trước đây Thiên Hương từng ngồi. Nếu cô nhớ không lầm, mọi poster của bà ấy đều ngồi trên chiếc ghế này. Tổng giám đốc xoay người, tựa nhẹ vào lưng ghế, mở sách ra. Hơi cúi đầu tạo dáng như đang đọc, vẻ mặt như cũ không cảm xúc. Ấy vậy mà nhiếp ảnh gia đã muốn khóc bên này rồi. Quá chuẩn, quá đẹp, quá đỉnh, Nguyệt Minh vất vả chụp một lúc mới xong. Cô hơi nhíu mày khi xem thành quả. Tấm nào mà chẳng như nhau, cớ sao mặt nhiếp ảnh gia như bắt được vàng thế này. Mà Nguyệt Minh cũng không muốn nghĩ nhiều. Liền đi theo nhân viên hướng dẫn đến gian phòng nghỉ. Khả Hân đi chậm hơn một chút, bởi vì còn bận đi cửa sau với nhiếp ảnh gia. Xin hết thảy số ảnh không dùng của Nguyệt Minh. Trong đầu nàng thư ký thầm nghĩ, nếu như Uyên Hà bán ảnh bác sĩ An cho Nguyệt Minh được, thì nàng cũng bán ảnh của chị sếp cho chị An được đúng không? Cửa gỗ trang trọng bật mở. Một bên là các nhân viên đang test lại thiết bị lần cuối trước khi ghi hình. Bên kia là nơi các tai to mặt lớn đã đến và đang ngồi cùng nhau. Vốn các boss đều được sắp xếp phòng nghỉ riêng, nhưng khi gần ghi hình sẽ đến tập trung tại nơi này. Nguyệt Minh nhìn về thấy họ đang nói cười với nhau, cũng không ngại đến góp vui. Thương trường như chiến trường, nâng cao một vài mối quan hệ càng tốt hơn là xung quanh toàn thù địch. Thiên Hương thì khỏi nói, quá là quen thuộc với Nguyệt Minh. Một người nữa cô tuy có thấy qua vài lần trên các phương tiện truyền thông nhưng cũng chưa có cơ hội tiếp xúc, là một đại gia nổi của giới công nghệ Trương Hoàng Anh. Nhưng người cô khiến chú ý nhất chính là Boss Wando, người đàn ông mà Gia An luôn miệng khen đẹp trai. Hừ, có gì mà khen suốt thế, chỉ là tuổi đã ngoài 60 mà vẫn giữ được phong độ trẻ trung thôi mà. Cũng chỉ là chủ công ty thời trang nổi tiếng thế giới. Làm gì căng, cô đây chưa đến 30 đã là chủ một tập đoàn lớn. Sao chẳng bao giờ thấy Dạ An khen cơ chứ? Nguyệt Minh, Thiên Hương cất lời. Nguyệt Minh khẽ cười, gật nhẹ đầu rồi đưa tay ra trước mặt Thiên Hương. Chào gì? Dì khỏe khăng à? thân thiện gì gì cháu cháu thế thôi chứ lần gặp cuối cùng trong bữa ăn tối của cả hai cách đây không lâu vẫn khiến Nguyệt Minh lạnh cả người đây. Mr. Wando, nice to meet you. Nguyệt Minh lại quay sang người đàn ông đang âm thầm đánh giá mình nãy giờ. Người nhạy bén như cô làm sao có thể bỏ qua được ánh mắt dò xét cùng tò mò của ông ấy cơ chứ? Tôi là Hoàng Nguyệt Minh, chủ tịch Tomorrow Group. Khả Hân bên cạnh thức thời lấy các visit ra để Nguyệt Minh lịch sự đưa tận tay Wando. Hành động tuy nhỏ nhưng được ông đánh giá cao. Ồ, có nghe qua. Hoàng Nguyệt Minh, tuổi trẻ tài cao, Nguyệt Minh vốn đã khá cao. Hôm nay lại mang cao gót, nhưng cũng hơi choáng khi đứng trước Wando. Cả thân hình đàn ông cao lớn đập vào mắt cô. Giọng ông rất có khí chất, nhưng lại trầm ấm khiến người nghe như thể bị lôi cuốn. Thậm chí còn khiến Nguyệt Minh có chút nhớ đến giọng người cha đã khuất của mình. Nguyệt Minh mỉm cười nhìn Wando. Ông cũng mỉm cười ấm áp nhìn cô. Nụ cười này khiến cho cô chợt khựng lại. Một cảm giác thân thuộc đến không ngờ tới. Chờ đã, có phải cô đã từng ông ấy gặp ở đâu đó hay không? Nguyệt Minh cũng không để bản thân lộ vẻ thất thố. Sau khi chào hỏi với Wando xong, cô liền đi đến chỗ người còn lại. So với Wando vẫn trẻ trung cùng phong độ, vị còn lại cũng trạc tuổi nhưng thân hình không chuẩn như ông trùm thời trang bên cạnh mà rất đặc trưng đúng kiểu của các ông chú trung niên bây giờ. Hơi béo, nhưng gương mặt phúc hậu. Nguyệt Minh lịch sự giới thiệu, chào hỏi, thao tác thành thục lần nữa đưa các visit cho ông Trương Hoàng Anh. Trong tương lai, Nguyệt Minh có một số kế hoạch áp dụng công nghệ. Trước mắt nên dành thiện cảm với các boss lớn một chút. E hèm, người còn lại trong cuộc lên tiếng. Đây cũng là đại gia công nghệ nhưng mới nổi. Là boss ẩn cùng với Nguyệt Minh trong tập này. Đã được chương trình tung ảnh nhá hàng trước. Thấy Nguyệt Minh chào hỏi một vòng các vị boss lớn xong lại đứng yên. Hắn liền hắng giọng như thể sợ cô bỏ qua hắn. Nguyệt Minh quay sang, gương mặt phút chốc chuyển sang lạnh lùng. Thay vì hồ hởi, cô gật nhẹ đầu với hắn đã là lịch sự lắm rồi. Người này lớn hơn cô một chút, nhưng cũng chỉ độ tầm 34-35 mà thôi. Gương mặt hống hách, có chút tự tin thái quá. Cô đặc biệt không thích ánh mắt hắn soi mói mình. Cô cảm giác như bản thân bị xâm phạm. Cảm giác thật ghét bỏ. Chào em, anh là Michael Nguyễn Thiên Hy. Chắc em đã nghe qua. Hắn vừa nói vừa dùng ánh mắt mê đắm nhìn Nguyệt Minh. Đưa tay ra, biểu hiện như muốn bắt lấy tay cô. Không biết anh làm về lĩnh vực gì. Người ngu ngốc cỡ nào cũng biết tổng giám đốc đây là muốn đáp. Anh là ai? Tôi chưa từng nghe qua. Mặt hắn có chút tối lại. Bàn tay lơ lửng giữa không trung một lúc. Hoàn toàn bị Nguyệt Minh bơ đi. Hắn có chút xấu hổ. Nhưng ở nơi đông người đành nín nhịn rụt về. Cô liếc nhìn Khả Hân. Thư ký nhỏ hiểu ý. Bèn tự đưa các visit cho hắn. Từ lúc kết thúc trò chuyện, Wando tức Nguyễn Gia Minh, hay nói cách khác là ba vợ tương lai của Nguyệt Minh vẫn luôn bí mật nhìn cô. Quan sát từng hành động, là người lăn lộn trong kinh doanh lâu năm. Lúc Michael đến, ông cũng không có thiện cảm cho lắm, cứ cảm thấy không ổn. Tốt nhất vẫn là nên dè chừng. Được rồi, xin mời mọi người vào vị trí à, đạo diễn Vi cầm loa. Đứng một phía thông báo. Lúc này, các boss chính lần lượt vào di chuyển vào khu vực ghi hình. Ngồi vào vị trí của mình, màn giới thiệu đầu tập đầy quyền lực nhanh chóng bắt đầu. Nguyệt Minh chưa bao giờ không lạnh người khi ở gần Thiên Hương cả. Thêm nhạc đệm của chương trình khiến cô cảm thấy thật bức người. Dù cho là cô hay Hạ Băng, nếu muốn đối đầu với người phụ nữ này, cũng phải cẩn thận gấp trăm lần. Đến phần giới thiệu của Wando, tuy cũng tỏa ra khí chất hơn người nhưng Nguyệt Minh lại thở phào nhẹ nhõm. Chẳng hiểu vì lý do gì, chỉ vừa gặp nhau lần đầu nhưng cảm giác dễ chịu từ nụ cười ông mang lại khiến cô cảm thấy an tâm. Quái lạ, Bây giờ nhìn lại nụ cười của Wando lần nữa qua màn hình TV. Cái cảm giác an tâm này sao mà quen thuộc như thế? Nguyệt Minh quay sang, nhìn bạn gái mình đang ôm hộp bắp rang, vừa ăn vừa xem TV đầy thản nhiên. Nguyệt Minh còn chưa được giới thiệu nên Dạ An chưa có bất kỳ động thái nào. Nhưng sao nhìn Wando cười cô lại nhớ đến Dạ An thế này? Nguyệt Minh nhíu mày, Dạ An quay sang nhìn cô, đôi mắt cong tít lại. Sao vậy em? Dạ An bóc một ít bắp đưa vào miệng Nguyệt Minh, ý cười đầy mặt làm tổng giám đốc mê đắm. Nguyệt Minh lắc lắc đầu. Không, không có gì, xem tiếp đi. Michael đã bước ra, sắp đến lượt Nguyệt Minh. Tổng giám đốc đầy hí hửng chờ mong. Thiếu điều cô muốn đưa điện thoại lên quay lại biểu cảm của bạn gái. Trước một Nguyệt Minh vui vẻ ngóng trông như vậy, Gia An bên này cũng hơi hơi chột dạ, không muốn đánh úp phá tan mộng tưởng của người yêu. Lúc MC giới thiệu Nguyệt Minh, Gia An ngờ há hốc mồm. Hai mắt tròn xoe quay sang nhìn cô rồi lại nhìn TV. Nguyệt Minh hi hi ha ha đầy thỏa mãn. Sao nào, thấy người yêu chị lên TV có đẹp gái không? Gia An chỉ tay vô màn hình. Vờ như có chút không nói nên lời. Nhưng nhìn biểu hiện đắc ý của Nguyệt Minh. Khiến nàng không cầm lòng được. Đưa tay véo má người yêu một cái. Thì ra là em lấy mắt kính của chị. Cái đồ ăn cắp vặt này. Ơ kìa, Nguyệt Minh bị véo má đến chảy nước mắt. Cái này, đâu phải trọng điểm đâu chị ơi. Màn xuất hiện của mình cun ngầu như vậy mà người yêu lại để ý mỗi cái mắt kính mình đeo trộm vì muốn gây ấn tượng với chị ấy. Nguyệt Nguyệt bị tổn thương nhưng Nguyệt Nguyệt hổng dám nói. Hừ, đi chương trình mà ăn mặc đẹp như vậy làm gì? Cúc áo sơ mi em mở ra như vậy làm gì hả? Gia An híp mắt, bắt đầu xăm soi người yêu trên màn hình. Nguyệt Minh đưa tay gãi gãi đầu. Cái biểu cảm này là sao? Sao cô thấy cứ sai sai thế nào ấy nhỉ? Đây là thái độ cô chờ mong hả? Cục cưng sao chưa khen em nữa? E nở nụ cười ba phần lạnh lùng bảy phần lạnh buốt thế kia không bí hiểm hả chị? Lúc này, bên trong TV, MC đã phỏng vấn tới Nguyệt Minh. Chương trình luôn dành chút thời gian giới thiệu boss ẩn nhiều hơn một chút. Gia An có nghe Gia Minh nói qua về sự xuất hiện của Nguyệt Minh. Còn chi tiết cụ thể thế nào thì nàng không được biết. Có chút chờ mong, Gia An nhét một nắm đầy bắp vào mồm Nguyệt Minh. Còn bản thân thì chăm chú xem cô trả lời phỏng vấn. Cả thân tây trang trắng sạch sẽ thanh thoát. Nguyệt Minh ngồi chém chệ trên chiếc sofa đơn đắt tiền của chương trình. Lâu lâu đưa tay lên nâng nâng gọng kính bạc mà cô ăn cắp vặt của nàng. Boss Nguyệt Minh, cô có thể chia sẻ tâm thế khi đến với X Project số tuần này không ạ? MC chuyên nghiệp hỏi. Nguyệt Minh hơi nhếch môi, gật nhẹ đầu, giọng nói trầm ấm đầy tự tin phát ra. Mỗi khi nói chuyện công việc hay diễn giải một vấn đề nào đó, giọng Nguyệt Minh luôn toát ra sự thu hút lạ kỳ, khiến người nghe như bị cuốn vào. Không lối ra, nỗ lực và tư duy sẽ quyết định mọi thứ. Cùng phát sóng trên TV, chương trình còn tổ chức livestream trên trang chính thức. Tất nhiên khung chat liền bùng nổ khi thấy Nguyệt Minh xuất hiện. Nhan sắc không thể đùa được này là sao hả? Em không cần tiền, em cần chị. Euler, có ai để ý chủ tịch Nguyệt Minh dạo này đẹp gái ra không? Cái đạm mấu nó, nhìn thôi là muốn cong òi. Tại sao tôi lại không đăng ký tham gia chương trình năm nay nhỉ? Hối hận, tôi mà đăng ký tham gia tôi sẽ giới thiệu đến chủ tịch Minh một chiếc máy đẻ. Chỉ cần chị ấy chạm vào tôi sẽ đẻ liền. Tất cả tránh ra, tôi có ba bích, chương trình năm nay đầu tư nhỉ, boss chính đã dữ dội rồi, boss ẩn tập này còn là Hoàng Nguyệt Minh, muốn chị Nguyệt Minh làm boss chính hu hu, chiếc nhan sắc này nên được mọi người ngắm mỗi ngày, ghen tị với ai làm ở T-Group quá, một đồng quan điểm, hai bạc quan điểm, NTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT tỷ suất người xem trên kênh trực tiếp tăng dữ dội. Nói không điều chính là nhiều nhất từ lúc mùa mới được khởi chiếu. Điều này làm đội ngũ sản xuất cảm thán không ngừng. Thừa biết tầm ảnh hưởng của Nguyệt Minh trên mạng xã hội. Đạo diễn Vi đương nhiên cũng có chút âm mưu. Cố ý sắp xếp toàn startup hấp dẫn vào tập hôm nay. Gia An quay sang lườm Nguyệt Minh một cái. Lại thấy hình tượng trên TV cùng bé Nguyệt Ngáo ngồi cạnh mình khác xa một trời một vực. Trong lòng ngập tràn kẹo ngọt, không kiềm chế được lại đưa tay véo má cô. Nguyệt Minh ngây ngô đầu đầy chấm hỏi. Trong mắt cô lúc này chỉ toàn lại hiểu nhầm hành động của Gia An. Cứ ngỡ bạn gái đang giận dỗi, vì cô không báo trước sao? Nguyệt Minh như cún con muốn nịnh chủ, nhích nhích lại gần Gia An. Cầm lấy hộp bắp bỏ sang một bên. Sau đó liền bám dính lấy nàng như con lười bám vào cành cây. Bạn gái đừng dỗi, là em không tốt, giấu giếm chị. Gia An, vẫn là Gia An, hi, lại là Gia An đây, cách Trương.